Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1338, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người điên cuồng hét lớn, đặc biệt là các chị em phụ nữ Acho, dù là những cô gái trẻ tuổi hay là các cô dì lớn tuổi, tất cả bọn họ đều lao nhanh về phía Lâm Dương. Anh sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ bản thân tới lại nổi tiếng như vậy, thấy vậy anh liền nhanh chóng chen vào phía bên trong đoàn làm phim. Các nhân viên an ninh cũng vội vàng ra vây quanh Lâm Dương, ngăn chặn những fan cuồng. Còn có nhiều phóng viên cũng đến và chụp lia lịa hình ảnh của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành đại minh tinh. Vào bên trong đúng lúc Tống Viễn đang hăng say quay phim, Tô Dư lúc đó đang quay cảnh hành động gay cấn. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến họ nên ngồi sang một bên, lặng lẽ quan sát. Nhưng lúc này, anh dường như có cảm giác có ai đang ở sau lưng mình. Quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng quen thuộc cũng ngồi cách đó không xa. Tô Nhan, Lâm Dương vô thức kinh ngạc thốt lên. Lâm Dương không hề nghĩ rằng Tô Nhan lại ở đây. Chào anh Chủ tịch Lâm. Tô Nhan hào phóng gật đầu chào hỏi. Lâm Dương mỉm cười có chút không được tự nhiên cho mấy. Tô Nhan chính là như thế. Ở bên ngoài mối quan hệ của hai người họ vô cùng mập mờ, đủ loại tin tức bủa vây lấy hai người họ, đồng thời cũng khiến cho người con gái này nổi tiếng trong chốc lát. Một Tô Nhan như thế thật khiến người a ghét. Trong mắt của Lâm Dương thì Tô Nhan tựa như lúc nào cũng ở trong công ty, ngày nào cũng bận rộn làm việc, căn bản không hề có thời gian rảnh để làm việc khác, sao hôm nay cô lại chạy tới đây nhỉ? Chủ tịch Vân tới thăm bạn bè à? Lâm Dương cười hỏi. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm lâu lắm rồi không gặp, gần đây anh vẫn khỏe chứ? Tô Nhan lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, cũng ổn, cô thì sao? Tôi ổn, Tô Nhan hơi gật đầu. Sau khi nói xong mấy lời khách sáo thì Tô Nhan và Lâm Dương cũng không nói gì nữa. Tô Nhan cố tình lảng tránh, còn Lâm Dương cũng không tìm đề tài để nói. Trên thực tế mà nói thì mối quan hệ của Tô Nhan và Lâm Dương rất khó nói, cho dù thân phận thật sự của cô là đi theo Lâm Dương thì cũng có phần tế nhỉ. Tô Nhan vẫn luôn hy vọng Lâm Dương có thể thay đổi, có thể có một chút thành tựu trong sự nghiệp, nhưng mà Lâm Dương lại không mấy để ý, vì công việc nên anh không thể không che giấu thân phận của mình, đồng thời cũng là vì bảo vệ Tô Nhan. Nhưng chính vì như thế nên Tô Nhan càng thêm thất vọng. Cả hai người trầm mặc không nói lời nào, có rất nhiều người âm thầm cầm điện thoại hướng về phía bên này, sau đó vụng trộm chụp một bức ảnh hai người. Nếu như bức ảnh này mà đăng lên mạng thì lại một trận cuồng phong nữa của dư luận nổi lên. Đúng là thần tiên tỷ tỷ mà, đúng vậy, cô Vân thật sự rất xinh đẹp, còn cả Chủ tịch Lâm nữa. Đúng là nam thanh nữ tú mài, nếu như có thể gả cho Chủ tịch Lâm thì cho dù ngày mai có phải chết tôi cũng bằng lòng. Cách chương.